Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, cực hạn. 4 cầu cùng 3 cầu. Cũng không phải là vẻn vẹn một cầu chênh lệch. Khó khăn kia khác nhau là cấp số nhân tăng lên. Tezuka Kunimitsu sắc mặt trầm ổn, bất động thanh sắc. Hắn dự đoán trước quỹ tích, trước một bước hành động, tận lực cho tự mình tranh thủ phản ứng thời gian. Cũng may thứ tư cầu cùng ba vị trí đầu cầu còn có chút hơi chênh lệch thời gian. Cái này ngắn ngủi đến ngay cả nháy mắt cũng không đủ chênh lệch thời gian cho hắn đánh trả khả năng. Ba cầu lấy ra dần hình thái đánh tới, coi như dự phán đến đánh cầu điểm, muốn tiếp được cũng rất khó khăn, nhất định phải nhìn cẩn thận hơn. Mở to hai mắt nhìn, ý thức càng phát ra tập trung. Tại thời khắc nguy cơ, Tezuka Kunimitsu cuối cùng thấy được cầu quy tắc biến hóa. Trước đó, hắn cứ việc có thể đuổi theo tiết tấu, nhưng càng nhiều, chỉ là có thể nhìn thấy cầu ảnh, liền tựa như trong điện ảnh, mơ hồ tấm. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, cảm giác mơ hồ tại biến mất, cầu dáng vẻ dần dần rõ ràng. Ngay tại lúc này, như thiểm điện xuất thủ, tại hắn trong tay trái vợt tennis, lấy đủ để sinh ra tàn ảnh tốc độ vung xuống. Trong nháy mắt, có thể nhìn thấy hắn ba đầu sáu tay. Phanh phanh phanh, liên tục lại không có chút nào dừng lại ba đạo đánh cầu tiếng vang lên. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Tại hoàn thành thứ ba cầu đánh trả sau 1/10 giây. Thứ tư cầu đã đến. Cầu rơi vào chân phải phương hướng. Xúc địa sau bắn ngược hướng bên eo. Tezuka Kunimitsu cắn răng. Hắn rất muốn nhấc động cánh tay trái, nhưng vừa mới nhận được ba phát thiên tri bách luyện siêu trọng cầu, giờ phút này xuất hiện ngắn ngủi mất lực, sức nắm có trong nháy mắt giảm xuống, lại cánh tay mất lực, để động tác của hắn chậm chạp, nơi này lùi bước, liền chưa nói tới trụ cột. Nội tâm hét lớn, tập trung ở trong tay gian lận khí kình, đột nhiên chia ra làm hai đạo, một đạo lưu tại cánh tay trái, một đạo khác lại gấp nhanh hướng chảy dưới chân. Sau một khắc, hai chân của hắn phát lực, lực đạo truyền lại đến phần eo, trải qua tăng phúc, để hắn trong nháy mắt song thành, sau đó xoay người, thân thể phía bên trái bên cạnh chuyển động, đồng thời cánh tay trái duỗi ra, trên không trung luân nửa vòng, lấy đưa lưng về phía cầu lưới hình thức, mãnh liệt đem cầu đánh trúng. Oanh, đập lưới cùng cầu tiếp xúc, cường đại xoay tròn cùng lực trùng kích làm hắn toàn thân chấn động. Toàn bộ vợt tennis đang chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tuột tay. Vậy mà nhận được, Chitos Senri biến sắc, lộ ra một cỗ khó có thể tin. 4 cầu, còn không thắng được. Lãnh khốc thấp trong tiếng nói, Tezuka Kunimitsu bỗng nhiên bộc phát, đem cái này nặng nề vô cùng một cầu đánh ra ngoài. Tiêu Dạ nhíu mày, kinh ngạc nói, xác thực lợi hại, bây giờ có thể tiếp vào 4 cầu. Học sinh trung học bên trong, người đại khái là một cái duy nhất. Atobe Kigo không được, Sanada Jinichiro không được, Yukimura Seiichi cũng không được. Tại không có bắt đầu tiếp xúc loại này cường độ cao đấu pháp tình huống dưới, Tezuka Kunimitsu có thể tại lần thứ nhất đối mặt lúc, liền nhanh như vậy thói quen, cũng đuổi theo hắn tiết tấu. Không thể không nói, đối phương trời điểm hoàn toàn chính xác cường đại. Cái này cần siêu tuyệt lực phản ứng, nhãn lực, thân thể tính dẻo dai, cầu cảm giác, tốc độ, lực lượng các loại, là một loại tính tổng hợp chất khảo nghiệm. Nhưng nó đã là khảo nghiệm, cũng là cơ sở. Trong tiếng thét gào, 4 cái bóng tennis tuần tự bay tới. Tiêu Dạ một bước phóng ra, trong chốc lát, thân hóa 4 người, không, chuẩn xác mà nói, là 5 người, bản thể phảng phất đứng Arihara, mà 4 bóng người, lại phân biệt đi hướng hai bên, lấy khác biệt tư thế đồng thời đánh trả. Tezuka Kunimitsu gian nan đánh trả 4 cầu, Tiêu Dạ lại dễ như trở bàn tay hoàn thành, phanh phanh phanh phanh, liên tục 4 đạo trầm đục. Ngay sau đó, âm thanh thứ 5 vang lên, thứ 5 cầu, trong chốc lát, toàn trường nghẹn ngào, không có khả năng, lại còn có thể gia tăng. Thực lực của hắn không có hạn mức cao nhất sao? 5 cầu. Tezuka không có khả năng nhận đến. 4 cầu đều rất miễn cưỡng. Quái vật đáng chết. Thực sự có người có thể đánh được hắn sao? Hít vào khí lạnh, thanh âm không ngừng vang lên. Vô số người thấy tâm thần động dao động. Ở phòng nghỉ bên trong, Rikaidai đám người từng cái xanh mặt, bị một màn này dọa cho phát sợ. Sanada Jinichiro càng là gắt gao nắm tay, cắn răng nói, lần trước đánh với ta không có mạnh như vậy, là hạ thủ lưu tình sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Yukimura Seiichi, chỉ gặp thần chi tử, mặt sắc mặt ngưng trọng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý cười. Đây là Sanada lần thứ nhất từ Yukimura Seiichi trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này. 5 cầu. Sân bóng bên trong, Tezuka Kunimitsu trên trán xuất hiện nhíu mày. Hắn vô ý thức địa nhéo nhéo tay trái, tóm chặt lấy đập chuôi. Nội tâm có một xóa sạch cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn biết Tiêu Dạ tại khảo thí hắn, khảo thí cực hạn của hắn, từ rất cao vị trí khảo thí năng lực của hắn. Đối với loại này nhìn xuống hành vi, Tezuka Kunimitsu cảm thấy không cam lòng. Nhưng nội tâm cũng không thể không thừa nhận, Tiêu Dạ có tư cách này, tối thiểu, 5 cầu, đối với Tiêu Dạ mà nói, tựa hồ vẫn như cũ không là cực hạn, mà hắn, ta còn chưa tới cực hạn, con ngươi co rụt lại, Tezuka Kunimitsu đột nhiên động, trong nháy mắt, hắn vung ra 5 đập, xuất hiện 5 cánh tay, 5 chi vợt tennis, đối mặt siêu cao tốc bay tới bóng tennis. Cùng nhau vung ra, phanh, phanh, phanh, hiện trường người xem đem tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng nghe đến 3 tiếng đánh cầu âm thanh về sau, đến tiếp sau 2 đạo, nhưng không có đang chờ mong bên trong đến. Siêu siêu 2 tiếng, 2 cái bóng tennis đột phá phòng ngự, từ Tezuka Kunimitsu 2 bên xuyên qua, trực tiếp đánh tới trên khán đài. Lập tức, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Tiêu Dạ tiện tay vung lên, đem đánh trở về 3 cầu đẩy ra. Sau đó bình tĩnh nói, xem ra, 4 cầu là cực hạn của ngươi. Yên tâm đi, tiếp đó, ta sẽ không ở tăng lên. Liền dùng 4 cầu đánh. Nghe vậy, Tezuka Kunimitsu nhắm mắt lại. Nội tâm suy nghĩ phân loạn. Một hồi lâu mới mở ra. Trong mắt lóe lên một tia kiên định. 4 cầu là cực hạn của ta. Nhưng ngươi đây, ta muốn biết, cực hạn của ngươi, lẽ ra không nên hỏi như vậy, mà là dùng bóng tennis đi đánh đi ra. Nhưng Tezuka Kunimitsu làm không được, hiện tại làm không được, nhưng lại không cam tâm. Có thể nói là vô cùng phức tạp tâm tình, mà nghe nói như thế, Tiêu Dạ lại cười một tiếng, nói, cực hạn của ta, ai biết được, cùng tình huống của ngươi không đồng nhất dạng. Ta đối loại này đấu pháp luyện rất lâu. Ngươi là lần đầu tiên tiếp xúc. Tình huống không đồng nhất dạng. Không có so sánh tính. Tại mộng ảo sân bóng. Tiêu Dạ không còn thỏa mãn với cùng mô phỏng người một đối một luyện tập về sau. Liền dần dần bắt đầu lấy một địch hai. Lấy một địch ba. Ước chừng là một tháng trước bắt đầu. Về phần cực hạn là mấy cầu. Tiêu Dạ còn không biết. Nhưng, 10 cầu không có vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.